Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, Achison tiêu hao. Xa bên dưới, trận chiến dường như đang ở trong trạng thái cân bằng mong manh. Các tuyến chiến đấu đã bị xoắn vặn và vỡ nát, và ở một số nơi, mọi sự giả vờ giữ trật tự đã hoàn toàn tan biến. Vô số chiến binh Awaken, người thức tỉnh, quấn lấy nhau trong một cuộc hỗn chiến hỗn loạn, hoàn toàn quên mất kỷ luật và đội hình chiến đấu, máu đổ đầy mặt đất, và một chuỗi những tiếng kêu tuyệt vọng bị chìm lấp bởi tiếng vang đinh tai của thép va chạm. Ở những nơi khác, các sĩ quan kiên cường vẫn duy trì một vẻ bề ngoài của sự kiểm soát. Lực lượng SWAT Army, đội quân SWAT, đang đẩy lùi lực lượng song ở cánh trái của đội hình lớn, trong khi cánh phải của họ lại bị đẩy lùi. Ở trung tâm, một cuộc kéo co dữ dội đang diễn ra, khi cả hai bên đều không thể chiếm được đất. Thoạt nhìn, các chiến binh của SWAT Domain, lãnh địa SWAT, đang ở vị thế tốt hơn. Điều đó đã đúng xuyên suốt cuộc chiến. Các chiến binh của song Domain, lãnh địa song, không thiếu lòng dũng cảm, quyết tâm, hay khả năng chiến đấu. Thực tế, Sunny thường kinh ngạc trước sự kiên định đáng sợ của họ. Khả năng và chiến thuật của họ thường kỳ lạ, hiểm ác và hoang dại, mang theo cảm giác nguy hiểm chết người. Họ hoàn toàn không biết sợ hãi trước cái chết, và tàn nhẫn đến đáng sợ khi cần thiết. Tuy vậy, họ vẫn không thể sánh được với các chiến binh của SWAT Army. Đội quân của SWAT Domain được trang bị tốt hơn, huấn luyện kỹ hơn, và có khả năng duy trì kỷ luật trong tình huống hiểm nghèo tốt hơn. Ngay cả khi từng chiến binh chiến đấu dưới lá cờ của King of Sword, vua kiếm, không mạnh hơn các chiến binh của song, thì tập hợp lại, họ tạo nên một lực lượng khó nhằn và chết chóc hơn nhiều. Điều này một phần là do Clan Valor, gia tộc Valor, và các chư hầu của họ đã nắm quyền trong thời gian dài hơn Clan Song, và do đó sở hữu một truyền thống võ thuật phong phú hơn. Cốt lõi của SWAT Army đã được rèn luyện qua các chiến dịch chinh phục liên tiếp, đưa các vùng rộng lớn của Dream Realm, cõi mộng, vào tầm kiểm soát của con người. Dù Ki Song, nữ hoàng Song, cũng đã dẫn dắt một cuộc chinh phạt lịch sử, phạm vi và thời gian của nó không thể so sánh được. Còn một lý do khác nữa, các Awaken của SWAT Domain luôn có xu hướng hiếu chiến hơn, và văn hóa võ thuật của họ luôn thiên về chiến tranh tổ chức hơn. Gia tộc Valor thừa hưởng dòng dõi của War God, thần chiến tranh, và vì thế, khu vực dưới sự cai trị của họ bị ảnh hưởng một cách tinh tế để phù hợp với di sản đó. Nhưng phần lớn, đó là do King of Sword, quyền uy của hắn hiện diện khắp nơi, bao phủ SWAT Army như một màn che vô hình. Các chiến binh không chỉ chiến đấu cho Domain của hắn, họ còn là một phần của Domain đó, và vì thế trở thành những kênh dẫn cho nó. Sunny đã nhận ra tác động tinh tế từ quyền lực của Anvil trong trận chiến đầu tiên ở rìa phía đông của Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn. Những ai mang quyền lực đó sẽ không trở nên mạnh hơn một cách thần kỳ, nhưng hiệu quả của các hành động phối hợp sẽ được tăng lên. Sự hợp tác sẽ trở nên liền mạch hơn, và tinh thần chiến đấu trở nên không thể khuất phục. Đó là một quyền lực để làm cho quân Đờ Ội chiến thắng, và đó là lý do các chiến binh của song bị áp đảo trong cuộc chiến này. Ngay cả bây giờ, họ vẫn đang chịu đựng trên chiến trường. Làn sóng các chiến binh song đang vỡ nát trước bức tường thép của lực lượng SWAT Army, trả giá đắt cho mỗi đợt tấn công. Mặc dù sự hỗn loạn khốc liệt của trận chiến, kẻ thù của họ vẫn duy trì một mức độ kỷ luật chiến đấu cao. Các đơn vị tiên phong chịu đựng các cuộc tấn công lâu nhất có thể, sau đó lùi lại để nhường chỗ cho quân mới. Khi đến lúc phản công, họ tiến lên như một thực thể thống nhất. Khi các tuyến phòng thủ bị phá vỡ và các chiến binh của SWAT Domain bị đẩy lùi, họ ngay lập tức nhận được viện trợ. Mỗi khi một chiến binh của Suốt Army ngã xuống, có hai kẻ thù phải chết. Sunny thở dài, cuối cùng, điều đó cũng không quan trọng. Lợi thế bề ngoài của Suốt Army chỉ là một ảo giác. Bất kỳ ai có chút hiểu biết đều có thể nhận ra rằng tình hình thực sự đang rất tệ cho phe họ. Đó là vì Queen of Worm cũng đang phát huy ảnh hưởng của mình trên chiến trường. Và quyền năng của bà không kém phần đáng sợ so với King of Sword. Điều gì có thể quan trọng nếu số lượng chiến binh của Suốt Army ngã xuống ít hơn? Cuối cùng, tất cả những ai bị giết, bất kể thuộc phe nào, đều chỉ đơn giản là sống dậy, trở thành thành viên của quân đoàn người chết. Điều đó đã đúng xuyên suốt cuộc chiến. Đúng, Suốt Army mạnh hơn. Và đúng, họ đã chiếm ưu thế từ đầu, giành được nhiều chiến thắng hơn và chịu tổn thất ít hơn nhiều so với kẻ thù. Nhưng đó vẫn là con đường dẫn đến thất bại chắc chắn. Khi tổn thất của cả hai bên gia tăng, chỉ có một bên thực sự yếu đi. Đó là phe của Sunny. Song Army, trong khi đó, dù mất đi các chiến binh Awaken, nhưng quân số của họ chưa bao giờ thực sự giảm đi. Trái lại, số lượng của họ tiếp tục tăng lên, bởi vì không quan trọng người chết từng trung thành với ai. Queen of Worm không phân biệt giữa những kẻ ngã xuống từ quân đội của bà và kẻ thù. Ôm lấy tất cả bằng sự ân sủng như nhau. Thật rùng mình khi nhìn thấy một đồng đội mà bạn vừa chiến đấu kề vai sát cánh một phút trước. Và cái chết của họ vừa khiến bạn thương tiếc, giờ đây sống dậy từ mặt đất và hướng ánh mắt trống rỗng vào bạn. Quyết tâm cướp đi mạng sống của bạn, cứ như thể Suốt Army đang tiến hành chiến tranh chống lại cái chết. Càng lâu, Suốt Domain càng mất nhiều chiến binh, và quân đội của Song Domain càng lớn mạnh hơn. Khoảng cách giữa hai bên càng rộng, Suốt Army càng chịu tổn thất lớn hơn, tạo ra một vòng lặp kinh hoàng. Dù có ưu thế, họ vẫn định sẵn phải thua trong cuộc chiến tiêu hao này. Tình trạng tương tự, dù ở quy mô nhỏ hơn, đang diễn ra trên chiến trường mà Sunny đang quan sát. Một điều gì đó cần phải thay đổi sớm, nếu không họ sẽ chịu một thất bại cay đắng. Điều có thể không thể cứu vãn, và làm nghiêng cán cân quyền lực quá mức có lợi cho Song Domain. Cậu liếc nhìn King of Sword, tự hỏi Sovereign đáng sợ ấy đang nghĩ gì. Hết chương.